Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Kim Long Đảo. Thạch Hạo không có giết Thôi Vĩnh Lâm, hắn muốn cho Thạch Trọc áp lực, mà Thôi Vĩnh Lâm chính là hắn đạo cụ. Hắn đem Thôi Vĩnh Lâm ném ra sân nhỏ, dự định ngày mai liền về Thiên Cung học viện. Bất quá, hắn còn không có xuất động, lại là nhận được một tin tức. Kim Long Đảo xuất hiện. Kim Long Đảo, Thạch Hạo tìm kiếm một chút ký ức, lập tức giật mình. Tương truyền, tại thật lâu, trước đây thật lâu, từ tiên giới tới một đầu chân long, chiếm cứ tại trên Vân Đỉnh Tinh, là trong long tộc Kim Long thuộc. Đầu này Kim Long liền trên Kim Long Đảo, không bao lâu liền hóa đạo. Từ đó về sau, Kim Long Đảo liền biến mất ở thế nhân trong mắt. Nhưng là, cách mỗi mấy trăm năm, có đôi khi hơn ngàn năm cũng không nhất định, hòn đảo này liền sẽ đột nhiên xuất hiện, vị trí cũng không cố định, giống như dài quá chân sẽ chạy giống như. Kim Long Đảo xuất hiện, thế nhân liền có thể lên đảo đi tìm cơ duyên, thậm chí khả năng đạt được long tộc truyền thừa. Rồng, đây là sinh vật gì? Tiên, ai cũng không biết vì cái gì đầu này Kim Long sẽ xuất hiện trên Vân Đỉnh Tinh. Còn tại này hóa đạo, mà lại, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Có phải là thật hay không đến như vậy? Không ai có thể xác định. Nhưng là, trên Kim Long Đảo có thể đạt được tạo hóa lại là sự thật. Sử thượng có người từng chiếm được vảy rồng, để mà luyện dược, thậm chí tu ra chân long thể. Chiến lực kinh khủng đến mức kinh người. Trừ cái đó ra, còn có long huyết hoa. Nghe nói đây vốn là phàm thảo, lại bởi vì tắm rửa long huyết mà trở thành nhất đẳng linh thảo, thậm chí đạt đến tiên dược cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại long huyết hoa cũng sẽ không tiếp tục tinh khiết, nhưng vẫn là có như vậy từng tia long huyết, tại võ giả tới nói vẫn là chí bảo, có thể đủ tất cả mặt tăng lên thể phách, bao quát linh hồn lực. Cho nên, Thạch Hạo lập tức trong lòng hơi động, hắn muốn đi. Bất quá, đánh long huyết hoa thậm chí long tộc truyền thừa chủ ý người cũng khẳng định nhiều vô số kể. Cha, ngươi có đi hay không? Thạch Hạo hỏi, có thể thử một lần. Thạch Phong gật đầu, nếu tạo thành chung nhận thức, Thạch Hạo cùng Thạch Phong lập tức xuất phát. Lần này, Kim Long Đảo xuất hiện tại Nam Mộc Đại Lục Bắc Bộ Hải vực chỗ. Khoảng cách lục địa không trải qua ngàn dặm. Bởi vì Thạch Phong tốc độ hiển nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Thạch Hạo liền tiến nhập trong tiên cư, do Thạch Phong đi đường. Bất quá 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới bên bờ biển. Tiếp đó, chỉ cần vượt biển mà đi, ngàn dặm khoảng cách nhiều lắm là nửa canh giờ sự tình. Lúc này, Thạch Hạo cũng ra tiên cư, dù sao khoảng cách không xa. Coi như hắn liên lụy một chút Thạch Phong tốc độ, vậy cũng chậm không mất bao nhiêu thời gian. Thạch Phong thì là tâm niệm vừa động, khuôn mặt lập tức biến, đạt tới Đại Tế Thiên đằng sau. Tướng mạo, hình thể cải biến hoàn toàn là một ý niệm sự tình. Hai người vượt biển mà đi, đừng nói Thạch Hạo hiện tại tu ra tiểu tinh vũ, có thể ngự không phi hành, dù là không có. Chỉ cần mượn nhờ mặt biển có chút sức kéo, liền đủ để cho dưỡng hồn cảnh thông suốt. Huống chi là quan tự tại, không cần đã lâu, chỉ gặp Kim Long Đảo đã gần đến. Vì cái gì hậu thế sẽ lưu lại Kim Long Đảo truyền thuyết? Mà tại sao phải biết Kim Long Đảo xuất thế đâu? Bởi vì phía trước trên không hòn đảo, có tầng mây quấn quanh, hóa thành một đầu Kim Long bộ dáng. Tại dương nanh múa vuốt, ra vẻ không gì sánh được. Mỗi lần Kim Long Đảo xuất thế, liền một mực có dạng này cảnh tượng kỳ dị. Ông, thỉnh thoảng còn có một đảo gợn sóng màu vàng từ ở trên đảo dương động đi ra. Nhưng khoảng cách lại chỉ có khoảng 10 dặm, gợn sóng màu vàng liền im bặt mà dừng. Gợn sóng này cao tới mấy ngàn trượng, Chuẩn xác tới nói, đây cũng là một vệt ánh sáng tường. Thạch Hạo cùng Thạch Phong tiếp tục đi tới. Lúc này, một đảo gợn sóng màu vàng bỗng nhiên đáng đi qua. Cẩn thận, Thạch Phong đem Thạch Hạo ấn vào sau lưng, sau đó đưa tay cản lại. Ông, vừa chạm vào phía dưới, Thạch Phong lập tức bị hất bay ra ngoài. Đăng thánh vị cường giả thì như thế nào? Tại gợn sóng này trước mặt không có chút nào sức chống cự. Còn tốt chính là, gợn sóng màu vàng mặc dù không thể địch nổi, cũng không có lực sát thương gì. Thạch Phong cũng là bình yên vô sự. Thật là lợi hại. Thạch Phong gật đầu. Thạch Hạo cũng gật gật đầu. Khó trách Kim Long đảo truyền thuyết có nhiều người như vậy mua chướng. Chỉ từ gợn sóng này tới nói, liền không phải chuyện đùa. Hai cha con quan sát một chút, phát hiện gợn sóng phát động là có quy luật. Thường cách một đoạn thời gian, khoảng cách đến thời gian liền sẽ dài đến một cái hô hấp. Một cái hô hấp, chỉ là 10 dặm đường. Chỉ sợ phần lớn bỉ ngạn cường giả đều có thể vượt tới. Bởi vậy, cái này tự nhiên càng thêm không làm khó được Thạch Phong phụ tử. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới ở trên đảo. Tòa đảo này rất lớn. Nam Bắc, đồ vật tung hoành đều là vượt qua 200 dặm. A, Thạch Phong đột nhiên hét lên kinh ngạc. Thế nào? Thạch Hạo hỏi, nơi này có không hiểu quy tắc, áp chế ta năng lực phi hành. Thạch Phong nhíu mày. Thạch Hạo biết, Đại Tế Thiên có thể bay đi, một là nhận lấy thiên địa chi lực rèn luyện kết quả. Cái thứ hai là quy tắc quan hệ, bản thân nắm giữ quy tắc cùng thiên địa quy tắc phát sinh cộng minh. Từ đó có thể đứng ngạo nghễ tại không. Điều thứ nhất là mãi mãi, cho nên Thạch Phong không thể phi hành, là bởi vì quy tắc của nơi này khác biệt. Chẳng lẽ đây thật là Kim Long chỗ ở chi đảo? Bởi vì Kim Long mạnh đến tiên tình trạng, cho nên nó đạo áp chế một loại nào đó thiên địa quy tắc. Liền võ giả đã mất đi năng lực phi hành. Tâm hắn niệm khẽ động, tiểu tinh vũ thả ra. Sau đó từng bước một đạp không mà lên. Ta, móa, dù là người này trước mặt là con của mình, Thạch Phong hay là có một loại gặp quỷ cảm giác. Nhi tử lại có thể trong này phi hành. A không, nhi tử chỉ là quan tự tại A. Vì cái gì có thể bay đi? Hắn kinh ngạc không gì sánh được. Lại có một loại không nói ra được kích động. Đây chính là hắn nhi tử. Quá nghiêu bức, quan tự tại liền có thể phi hành. Mà lại dưới tình huống ngay cả hắn đều là thụ áp chế. Thạch Hạo vẫn còn có thể múa không? Đây thật là quá kinh người. Thạch Hạo gật đầu, nơi này quả nhiên là có cường giả đạo tắc áp chế thiên địa quy tắc, tạo thành Đại Tế Thiên hoặc trở lên cường giả không cách nào phi hành. Bất quá, hắn năng lực phi hành đặc thù, cũng không phải là nắm giữ cái gì quy tắc, mà là tại trong tiểu tinh vũ, hắn chính là chúa tể. Cho nên, chỉ cần nơi này cường giả đạo tắc không áp chế hắn tiểu tinh vũ, vậy hắn liền y nguyên có thể bay đi, làm được ngay cả Đại Tế Thiên thậm chí đăng thánh vị cường giả cũng không thể làm được hành động vĩ. Đại, Hạo Nhi, người thật là làm cho vi phụ đều là giật mình. Thạch Phong từ đáy lòng nói. Thạch Hạo cười cười, hắn xác thực rất nghiêu bức, tự xưng này tán hắn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Thạch Hạo mặc dù trong này vẫn có thể phi hành, có thể là độc nhất hào, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có chất biến, mà giống Thạch Phong tốc độ cũng không có nhận áp chế. Cho nên, trừ phi hắn bay cực cao, bằng không mà nói, khẳng định sẽ bị trước tiên đánh xuống. A, trong này ngay cả đăng thánh vị cũng không thể phi hành. Ngươi một cái nho nhỏ quan tự tại lại có thể, ai sẽ không nghĩ cầm xuống Thạch Hạo? Hỏi ra nguyên nhân đến, đây cũng quá kéo cừu hận. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Thạch Phong sánh vai mà đi, hướng về hòn đảo chỗ sâu mà đi. Dù sao liền gần 200 dặm thọc sâu, đi đến đầu cũng không cần thời gian quá dài. hai cha con vừa đi ra không có mấy bước, đã thấy có một đoàn người bỗng nhiên từ trong biển vọt đi qua. Thạch Hạo, trong những người đi đường kia, có một người hướng về Thạch Hạo kêu lên, ông Nam Tình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.